Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 337, khiếp sợ thế giới lên tiếng. 2019 năm ngày 7 tháng 12. Hoa Hạ Đài Truyền hình Trung ương tin tức radio tiết mục bên trong. Trường An đường hầm phát ngôn nhân đối mặt sớm đã đi qua đường dây khác. Nhận được tin tức mà trước giờ canh giữ ở đã lâu trước máy truyền hình. Chờ đợi đã lâu vượt lên trước 10 ước hoa hạ người. Công bố khiếp sợ thế giới tin tức. Từ 2018 năm ngày 31 tháng 5 bắt đầu. Chúng ta sinh tồn trên địa cầu xuất hiện tên là linh khí sống lại, kịch liệt hoàn cảnh biến hóa. Linh khí là một loại dễ dàng hấp thu năng lượng. Chúng nó dường như không khí giống nhau rậm rạp chúng ta hoàn cảnh sinh tồn bên trong. Nhưng chúng nó so với không khí dự trữ cùng với bao trùm phạm vi càng lớn. Bởi vì linh khí xuất hiện, nhân loại chúng ta có thể ở không tự chủ dưới tình huống bị động hấp thu linh khí. Tiến tới bởi vì linh khí đối với thân thể cải biến thức tỉnh ra siêu năng lực. Siêu năng lực chủng loại đến nghìn vạn, nhưng siêu năng lực đẳng cấp cũng chỉ có 8 loại. Từ cấp thấp nhất bắt đầu theo thứ tự là E, S, S, S, S cấp, mỗi người siêu năng lực thiên phú cũng không giống nhau. Đi qua tên là mệnh thạch kiểm tra đo lường công cụ. Có thể xác nhận mỗi cái cá thể siêu năng lực thiên phú. Liền hiện nay quốc gia của ta chuyên gia nghiên cứu cho thấy. Chỉ có ủng có tương ứng đẳng cấp siêu năng lực thiên phú. Thức tỉnh đi ra siêu năng lực mới có thể ở thời gian nhất định sau đó. Tấn thăng đến cấp bậc tương ứng. SSS cấp siêu năng lực thiên phú là hiện nay đẳng cấp cao nhất siêu năng lực thiên phú. Ở chỗ này, ta rất vinh hạnh hướng toàn quốc khán giả xác nhận một việc. Đó chính là cho tới bây giờ, quốc gia chúng ta tổng cộng phát hiện 4 gã sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Trong đó nổi danh nhất chính là Tài Quyết Học Viện Viện trưởng, danh hiệu vì kỳ tích. Quốc gia của ta Super Heroes Trần Kỳ Viện Trường. Hết hạn đến hôm nay, Trần Kỳ Viện Trường siêu năng lực đã tấn thăng đến A cấp. Là trước mắt mới thôi toàn thế giới đã biết siêu năng lực giả bên trong. Đẳng cấp cao nhất siêu năng lực giả. Không chỉ là hoa hạ khán giả mong mỏi cùng trông mong trận này tin tức radio. Những quốc gia khác vô luận là quan phương vẫn là dân chúng. Đều đối với trận này tin tức radio chờ đợi không ngớt. Bởi vì hoa hạ là trước mắt mới thôi. Toàn bộ đệ nhất thế giới cái chính thức công bố linh khí sống lại sự thật quốc gia. Hơn nữa ở nơi này chàng tin tức radio tiết mục phía trước. Những quốc gia khác cũng đều được tin tức. Hoa hạ phương diện không chỉ là công việc quan trọng bố linh khí hồi phục tin tức. Còn muốn công bố một ít càng kính bảo tin tức. Thẳng đến lúc này, người của những quốc gia khác mới biết được cái gì là kính bảo tin tức. 4 cái SSS cấp thiên phú giả. Làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể có 4 cái SSS cấp thiên phú giả? Các quốc gia hầu như đều nghĩ hết biện pháp tìm được rồi mệnh thạch. Tương tự với nước Mỹ như vậy quốc gia, mệnh thạch số lượng mặc dù so sánh lại hoa hạ thiếu. Nhưng bởi vì quốc nội tổng nhân khẩu thiếu, cho nên hoàn toàn đủ, kiểm trắc tiến độ thậm chí so với hoa hạ phương diện càng cao. Mà một mạch cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ phát hiện 2 cái SSS cấp thiên phú giả. Hiện tại đã không phải là linh khí sống lại mới lúc mới bắt đầu. SSS cấp thiên phú người mặc dù không có một cái tấn chức SSS cấp, vốn lấy Trần Kỳ cái này nổi tiếng toàn thế giới SSS cấp thiên phú giả. Ở A cấp biểu hiện ra thực lực mà nói, một cái SSS cấp siêu năng lực giả cường đại đủ để cho một quốc gia thất thanh. 2 đối với 4, thấy thế nào đều là phải thua A. Không chỉ là người Mỹ khiếp sợ, những quốc gia khác như là nước Anh, thậm chí chỉ phát hiện một gã SSS cấp thiên phú giả. 1 đối 4, đó đã không phải là phải thua, đó là bị treo lên đánh a. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu quốc gia bắt đầu rồi bí mật giao lưu, liên hợp, nhưng bọn hắn kế tiếp cũng biết, bốn gã SSS cấp thiên phú giả, cũng không phải là Hoa Hạ quan phương công bố nhất kính bạo tin tức. Hoa Hạ đài truyền hình trung ương, Trường An đường hầm phát ngôn nhân tiếp tục lên tiếng, ngoại trừ bị động thức tỉnh siêu năng lực bên ngoài, nhân loại chúng ta vẫn có thể chủ động hấp nạp linh khí tiến hành tu luyện. Như cùng quốc gia chúng ta chuyện thần thoại xưa cùng một ít chí quái trong tiểu thuyết miêu tả. Giống nhau, tu luyện là không có thiên mệnh đẳng cấp, chỉ muốn nắm giữ tu luyện công pháp, đồng thời nguyện ý trả giá đầy đủ nỗ lực tiến hành tu luyện. Cái kia mỗi người đều có cơ hội đạt được tu luyện đẳng cấp cao nhất. Không giống với siêu năng lực đẳng cấp, tu luyện tổng cộng có 9 cái cảnh giới, cấp thấp nhất vì cửu phẩm. Hiện nay Trần Kỳ viện trưởng diễn tính ra tối cao cảnh giới tu luyện làm nhất phẩm. Cảnh giới tu luyện đối chiếu tương ứng siêu năng lực cảnh giới. Cửu phẩm tu luyện giả tương đương với F cấp siêu năng lực giả. Mà nhị phẩm tu luyện giả, đối ứng siêu năng lực hệ thống cấp bậc bên trong cũng không tồn tại S cấp. Công bố linh khí sống lại nhất định phải công bố siêu năng lực đẳng cấp cùng mệnh thạch. Nhưng thiên mệnh đẳng cấp vật này, rất dễ dàng tạo thành đại đa số người bất mãn. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Người người bình đẳng mặc dù là hoàn toàn không thực tế. Nhưng khẩu hiệu muốn gọi ra, mặt ngoài công tác cũng muốn làm đi ra. Đây cũng là tại sao muốn ở đồng thời công bố cảnh giới tu luyện, thậm chí là công pháp tu luyện nguyên nhân. Trên thực tế, thiên phú tu luyện là tồn tại cao thấp khác biệt, nhưng phân biệt cũng không lớn. Trên lý thuyết mà nói, sở hữu rác rưởi nhất thiên phú tu luyện nhân cũng có thể tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thọ mệnh đi không ngừng tu luyện. Giống như là chứ danh, long tượng ban nhược công, giống nhau, phát ngôn nhân tiếp tục đối với màn ảnh nói, quốc gia của ta hiện nay cảnh giới tu luyện cao nhất tu luyện giả, chính là chúng ta tài quyết học viện Trần Kỳ viện trường. Tu luyện của hắn cảnh giới đã thành công đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Không chỉ là quốc gia của ta tối cao, hơn nữa còn là toàn thế giới tối cao. Tin tức này ở đại đa số người dự liệu bên trong, nhưng lại ở dự liệu bên ngoài. Dự liệu bên trong là bởi vì Trần Kỳ cường đại bất khả tư nghị. Chuyện đương nhiên có cường đại siêu năng lực cùng cảnh giới tu luyện. Dự liệu bên ngoài thì là Trần Kỳ cảnh giới tu luyện đã đạt đến tứ phẩm. Ở đại đa số người đều không biết tu luyện khó khăn dưới tình huống. Rất nhiều người sẽ cho rằng tứ phẩm khoảng cách nhất phẩm cũng không bao xa. Đạo lý giống nhau, ở rất nhiều người đều không biết đẳng cấp cao siêu năng lực tấn chức khó khăn dưới tình huống. A cấp siêu năng lực giả Trần Kỳ, có phải hay không khoảng cách đẳng cấp cao nhất siêu năng lực cảnh giới SSS cấp? Cũng chỉ cần đột phá hai cái cảnh giới mà thôi. Thế giới người mạnh nhất, đồ tể. Vào lúc này bị rất nhiều người không thể không nhận đồng. Bọn họ vẫn như cũ nguyện ý xưng hô Trần Kỳ vì đồ tể. Còn như vừa rồi Trường An đường hầm phát ngôn nhân nói danh hiệu, kỳ tích. Ha ha, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ công bố Trần Kỳ viện trưởng đã từng tu luyện qua. Vì hắn trở thành toàn thế giới cảnh giới tu luyện cao nhất người. Đánh hạ nền móng vững chắc một môn tu luyện công pháp. Trường Xuân Công, bất luận kẻ nào, đều có cơ hội tu luyện môn công pháp này. Đoạn văn này một khi Trường An đường hầm phát ngôn nhân nói ra, liền chấn kinh rồi toàn thế giới. Bởi vì Trường An đường hầm phát ngôn nhân nói là bất luận kẻ nào, bất kỳ người nào, tự nhiên không chỉ là Hoa Hạ người. Trước tiên, liền có rất nhiều Hoa Hạ người sinh ra bất mãn, cho rằng loại vật này tại sao có thể công bố ra, làm cho ngoài nghề nhóm cũng tiến hành tu luyện. nhưng bởi vì tu luyện công pháp gần được công bố nguyên nhân, không dối gạt giả tạm thời còn đến không kịp phát biểu cái gì ngôn luận. Bọn họ đều đang đợi công pháp tu luyện chính thức công bố. Trường An đường hầm phát ngôn nhân lên tiếng, đến nơi đây cũng nhanh phải kết thúc, phía sau nội dung cũng không trọng yếu. Trần Kỳ cũng tắt đi TV, tuy là lúc trước hắn cũng biết lên tiếng nội dung, đồng thời đối với lên tiếng nội dung đưa ra là tối trọng yếu kiến nghị. Nhưng hắn vẫn nhìn trận này lên tiếng, bất mãn người đều là ngu ngốc. Trần Kỳ bất đắc dĩ nở nụ cười nói ra, toàn bộ Hoa Hạc người đều có thể công pháp tu luyện. Làm sao có thể không cho ngoài nghề nhóm tu luyện? Căn bản là không có cách bảo mật nha. Hơn nữa, quốc gia chúng ta người học xong tu luyện công pháp, có siêu phàm lực lượng, tự nhiên sẽ làm cho quốc nội phạm tội sự kiện đều biến thành siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nhiệm vụ tự nhiên sẽ vô cùng gian khổ. Nếu như xuất hiện vào lúc này những quốc gia khác siêu năng lực giả, hoặc là tương quan siêu phàm lực lượng cơ cấu tới xâm lấn quốc gia chúng ta quyền lợi, chúng ta đây thật sự có khả năng phân thân thiếu phương pháp. Dưới tình huống như vậy, đem tu luyện công pháp miễn phí tiễn cho người của những quốc gia khác, làm cho toàn thế giới mọi người đều sở hữu tu luyện lực lượng, cũng vì vậy mà nhanh hơn thức tỉnh siêu năng lực, thành là chân chính siêu phàm giả. Như vậy, những quốc gia khác hết thảy phạm tội sự kiện, không đều biến thành siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện sao? Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Chúng ta nhiệm vụ gian khổ, vậy hãy để cho những quốc gia khác cơ cấu tương quan nhiệm vụ cũng trở nên gian khổ đứng lên. Lúc này mới công bằng nha. Quan trọng nhất là, ngoài nghề muốn tu luyện công pháp của chúng ta, bọn họ trước tiên cần phải học chúng ta văn tự. Đây thật ra là biến hướng văn hóa xâm lấn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.